Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 437. Tiên lệ trở lại rồi. Cóc truyện audio.com. Hôm nay, Tô Nham đã tấn thăng đến thiên vũ cảnh nhị trọng thiên, thái cực đồ với tư cách bản mệnh pháp bảo tự nhiên muốn tùy theo tấn chức như thế, cả hai tầm đó mới có thể phối hợp càng thêm ăn ý, mới có thể phát huy ra nhất lực lượng cường đại. Tổ Long Tháp thái quá mức cường đại, mặc dù ở vào thức tỉnh trạng thái, dùng Tô Nham hiện tại tu vi cũng không cách nào khống chế, dứt khoát tạm thời đem Tổ Long Tháp thu tàng, không suy nghĩ thêm nữa. Tô Nham trực tiếp lựa chọn bế quan, giao ứng long vận đã đến đại lượng tài liệu luyện khí, mỗi một kiện đều là luyện chế vương giả chi binh sử dụng, mà Tô Nham lúc này đây càng là lên giá phí giá tiền rất lớn, hắn muốn cầm trong tay sở hữu tất cả vương giả chi binh toàn bộ dung nhập đến thái cực đồ bên trong, đem hắn lớn mạnh. Theo lệnh Vô Môn trong tay cướp lấy màu đen đại đỉnh, còn có từng tại hải ngoại lấy được hoàng kim chuông lớn, theo Lăng Phong trong tay lấy được đại kích cùng với khác trong chiến đấu lấy được vương giả chi binh, hắn chuẩn bị một tia ý thức toàn bộ dung nhập đến thái cực đồ bên trong. Về phần Xích Viêm Hư Linh Kiếm, đây là một việc phi thường cường đại, ba loại thuộc tính dung hợp mà thành vương giả chi binh, đối với hắn diễn hóa vô cực đại đạo rất hữu dụng, không định dung nhập thái cực đồ bên trong. Hiện tại thái cực đồ, bên trong đã xuất hiện hư vô không gian, một khi tấn chức vương giả chi binh, liền có thể đủ tại thái cực đồ bên trong mở ra không gian thật lớn, đến lúc đó thừa nhận đại lượng không gian chi lực chiến lực tăng vọt. Trung Châu Thiên Gia, Thiên Sa không cách nào ngăn cản Thiên Lệ bước chân, Thiên Lệ dùng vương giả xu thế trực tiếp tiến nhập cái này từng đã là gia tộc, nhìn qua phía dưới không ngớt phập phồng cung điện cổ xưa, trong nội tâm một hồi giây lát chốc lát. Thiên Sa, cha ta ở đâu? Thiên Lệ trực tiếp mở miệng hỏi. Thiên Lệ, ta khuyên ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai tại đây, chậm thêm tựu không còn kịp rồi. Thiên Sa sắc mặt rất khó nhìn, hắn không hy vọng chính mình từng đã là huynh đệ đạp vào không đường về. Thiên Sa, ngươi đã từng là ta tốt nhất huynh đệ, nếu như ngươi còn nhận thức ta cái này huynh đệ, ngươi con mẹ nó tựu nói cho ta biết Thiên Gia đến cùng xảy ra chuyện gì, cha ta đây này. Thiên Lệ nổi giận, hắn quay người đi vào Thiên Sa bên người, một phát bắt được Thiên Sa cái cổ, phẫn nộ gào thét, nhìn xem Thiên Lệ hai mắt sung huyết, cái kia như dã thú ánh mắt, Thiên Sa trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Được rồi, ta cho ngươi biết, Thiên Sa sửa sang lại quần áo, mở miệng nói ra. Thiên Lệ, ngươi có từng nhớ rõ năm đó ngươi sinh ra thời điểm Thiên Gia trên không xuất hiện cái kia tòa kiếm trùng? Tự nhiên nhớ rõ. Thiên Lệ nói, hắn lộ ra một nụ cười khổ, xem ra trận này biến cố, hay vẫn là cùng mình có quan hệ. Thiên gia có tổ huấn, trong tộc chi nhân, không được xuất hiện tu kiếm chi nhân, ngày đó tại tộc trưởng lực bảo vệ phía dưới, người tránh được một kiếp cuối cùng nhất hay vẫn là bị đuổi ra khỏi thiên gia, chỉ là tại nửa năm trước khi thiên gia trên không lần nữa không hiểu hiện ra một tòa kiếm trùng, mà cái này tòa kiếm trùng cùng năm đó cái kia một tòa, giống như đúc không mưu mà hợp một mực tại thiên gia trên không nhộn nhạo nửa canh giờ mới khó khăn lắm biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này loại dị tượng thiên gia có lão tổ cho rằng là điểm không may, vì vậy trưởng lão. Cóc truyện audio.com, viện tựu nhận định cái này kiếm trùng cùng ngươi có liên quan, là ngươi cho thiên gia mang đến điểm xấu, đại trưởng lão càng là cho rằng lúc trước không có giết ngươi là một cái sai lầm, mà ngươi lại chẳng biết đi đâu, đại trưởng lão tự nhiên đem đầu mâu chỉ hướng tộc trưởng, lại để cho tộc trưởng gánh chịu hết thảy trách nhiệm, cho rằng kiếm trùng điểm không may cũng là tộc trưởng sai lầm mang đến, vì vậy, đại trưởng lão liên hợp trưởng lão viện chuẩn bị hủy bỏ phụ thân ngươi tộc trưởng vị. Thiên Sa nói ra, lại là này cái thiên nam chính, năm đó chính là hắn muốn giết ta. Thiên Lệ nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy trong lòng có một ngụm hờn dỗi không cách nào phóng thích. Người cũng biết thiên gia tổng cộng chia làm lưỡng mạch, chúng ta cái này nhất mạch cùng đại trưởng lão cái kia nhất mạch một mực không hợp, đại trưởng lão bản thân cũng là một đại thánh, năm đó không có lấy được tộc trưởng vị, một mực canh cánh trong lòng, hiện tại đúng là bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Thiên Sa nói, cái gì cho má điểm không may, ta Thiên Lệ hôm nay trở lại rồi, ta chuyện của mình chính mình gánh đương năm phụ thân đã lực bảo vệ ta, hôm nay tuyệt đối không thể lại bởi vì ta mà mất đi tộc trưởng vị. Thiên Lôi âm dày đặc nói ra. Hơn nữa, đại trưởng lão cái kia nhất mạch nhân khẩu thịnh vượng, gần đây càng là xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, hắn tên là Thiên Khiếu, năm nay chỉ có 25 tuổi cũng đã là tam trọng thiên vương giả, người này có được đại khí vận, nghe nói đã từng tiến vào qua một đại thánh lưu lại di tích bên trong, đạt được vô cùng chỗ tốt, trong tộc lục trọng thiên trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn, lúc này đây, đại trưởng lão một là muốn ép bách tộc trưởng thoái vị, hai là muốn cho Thiên Khiếu trở thành thiên gia kế tiếp nhiệm tộc trưởng người thừa kế. Thiên Khiếu khẩu suất cuồng ngôn, chỉ cần tộc trưởng nhất mạch có thể có một đời tuổi trẻ để chiến thắng hắn, hắn tự động nhượng suất người thừa kế tư cách, đáng tiếc tộc trưởng nhất mạch một đời tuổi trẻ, không người là đối thủ của hắn. Thiên Sa nói ra, trong lời nói cũng là mang theo tí ti lửa giận. tộc trưởng tại vị những năm này, thiên gia cũng là ngày càng cường thịnh, chỉ là, lúc này đây rất nhiều trưởng lão đều cho rằng trời giáng kiếm chủng là điểm không may, đứng ở đại trưởng lão cái kia một bên, hôm nay, đại trưởng lão bọn hắn tại lâu đài cổ trong trao đổi, sẽ đối tộc trưởng tiến hành cuối cùng nhất áp bách. Thiên lệ, ngươi bây giờ tuy nhiên tấn thăng làm vương giả, bất quá tại thiên gia, còn không coi vào đâu, ta khuyên ngươi hay vẫn là rời đi thôi. Thiên Sa khuyên nhủ, hừ, ta Thiên Lệ hôm nay trở về gia tộc, ai dám dung chuyển cha ta tộc trưởng địa vị. Thiên Lệ hừ lạnh một tiếng, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp hướng về lơ lửng ở trên không lâu đài cổ phía trên phóng đi, cả người khí thế vô song, như một đạo lưu tinh, Hạ Thu Tiêu Tam người cũng đồng dạng đi theo trên xuống, bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Lệ sự kiện vậy mà kéo dài cho tới bây giờ. Người nào dám xông Thiên gia, làm càn. Tựa hồ cảm nhận được Thiên Lệ khí thế, một cái kiểu tiếng sấm rền thanh âm truyền ra, đón lấy, một mực cực lớn bàn tay đáp xuống, đây là Thiên gia một cái vương giả xuất thủ. Cút ngay, Thiên Lệ hét lớn, hắn cũng chỉ như kiếm, điểm ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đem cái kia bàn tay cho chém. Góc truyện audio chấm cơm, vỡ, nói cho Thiên Nam chính, ta Thiên Lệ trở lại rồi, kiếm trùng sự tình, hết thảy bởi vì ta mà lên, cùng cha ta không quan hệ. Thiên Lệ âm thanh như kinh lôi, hóa thành tầng tầng sóng âm tại thiên gia trên không xoay quanh, hồi âm không ngừng, đã rơi vào sở hữu tất cả thiên gia người trong lỗ tai. Cái gì, cái kia vứt bỏ nhi lại trở lại rồi, hắn đây không phải muốn chết sao? Đi, ra đi xem, nhìn xem cái này vứt bỏ nhi biến thành cái dạng gì. Hắn cũng dám xông lâu đài cổ, đây chính là thiên gia trọng điện thánh đồ không có phê chuẩn cũng không dám tự ý nhập, thực là muốn chết. Trong lúc nhất thời, từng đạo cường hoành thân ảnh theo thiên gia hiển hiện mà ra, muốn nhìn cái này năm đó vứt bỏ nhi hiện tại biến thành cái dạng gì. Thiên Lệ mặc kệ mặt khác lần nữa một tung, trực tiếp nhảy lên lâu đài cổ phía trên, lúc này đây, ngoài ý muốn không có đã bị chút nào ngăn trở, kình phong thổi đến, Thiên Lệ giống như chưa phát giác ra, hắn từng bước một hướng về lâu đài cổ bên trong đi đến. Hạ Thu Tiêu Tam người đồng dạng không có chút nào sợ hãi, theo sát Thiên Lệ bước chân, cũng không có bị cổ xưa đại thế gia khí chàng mà rung động. Ken két, lâu đài cổ đại môn chậm rãi mở ra, bên trong tràng cảnh hiển hiện ra, lâu đài cổ bên trong, là một cái cực kỳ rộng lớn đại điện, có thể so với một cái cự đại diễn võ trường, giờ phút này, trên đại điện kim quang bốn diệu từng đạo ánh mắt lợi hại hướng về Thiên Lệ kích xạ mà đến. Vù vù, mãnh liệt uy áp cơ hồ hình thành một hồi phong bạo, lại để cho người nhịn không được run. Mẹ, những cái thứ này đều là lão cổ đồng A Hát, tu vi kém cỏi nhất cũng có vương giả bát trọng thiên, ta cảm giác được có hai cổ đại thánh khí thức, nãi nãi, Hạo gia hôm nay vậy mà gặp được đại thánh. Chu Hạo âm thầm nói thầm, nhịn không được cảm thán thiên gia cường đại. Giờ phút này, trong đại điện rõ ràng chia làm hai phe cánh, hắn trong một phe cánh nhân số rõ ràng chiếm cứ thượng phong, chừng 7-8 người, mà lưỡng bên ngoài một phe cánh, chỉ có giải rác 3 người. Đại điện trên nhất phương, một cái dáng người cường tráng trung niên nhân, mặc màu vàng nhạt đạo bào, khí thức trầm ổn, giơ tay nhấc chân tầm đó mang theo thượng vị giả khí thức, hắn chứng kiến Thiên Lệ, không hề bận tâm, trên mặt rõ ràng phát sinh biến hóa, có mừng rỡ cũng có bất đắc dĩ, nếu là nhìn kỹ tất nhiên có thể phát hiện trung niên nhân này dung mạo cùng Thiên Lệ có 3 phần tương tự. Hừ, Thiên Lệ, ngươi còn dám trở lại. Hừ lạnh một tiếng, lại là tới tử ở phía dưới đầu ngồi ở chủ vị người, cái này đồng dạng là một trung niên nhân, một trương như đao gọt giống như khuôn mặt tràn đầy khí phách mơ hồ tầm đó bắn ra ra cường đại thánh uy, lại để cho người cung bái, khóe miệng của hắn mang theo cười lạnh, đã rơi vào Thiên Lệ trên người, người này đúng là Thiên Nam chính, thiên gia đại trưởng lão, khống chế nhất mạch có được thực quyền. Đối với Thiên Nam chính cười lạnh, Thiên Lệ trực tiếp làm như không thấy, hôm nay, hắn coi như là được chứng kiến sóng to gió lớn chi nhân, hắn đỉnh lấy cường đại uy áp, dẫm trận tại chỗ mà đi, đi vào lâu đài cổ bên trong, hắn trực tiếp đi đến phía trước nhất, trực tiếp quỳ xuống. Phụ thân, ta trở lại rồi. Thiên Lệ cố nén trong mắt muốn chảy xuống nước mắt, ngẩng đầu nhìn qua cái này một mực trong lòng mình trung niên nhân, dung mạo của hắn, một điểm không thay đổi, cái này một vị đúng. Góc truyện audio.com là thiên gia tộc trưởng Thiên Nam Vũ, ai, ngươi không nên trở lại. Thiên Nam Vũ than nhẹ một tiếng, một cổ nhu hòa lực lượng theo trong cơ thể hắn lao ra, đem Thiên Lệ chậm rãi nâng dậy. Ta trở lại, vì mở ra khúc mắc. Thiên Lệ mỉm cười, sau đó đi vào Thiên Nam chính trước người. Đại trưởng lão, ta Thiên Lệ sự tình thì sẽ chính mình đảm đương, hôm nay ta trở lại rồi, muốn xử trí như thế nào các ngươi tùy tiện, nhưng là muốn dung chuyển cha ta địa vị, vọng tưởng. Thiên Lệ nghiêm mặt nói ra. Người một cái vứt bỏ nhi cũng dám như thế cùng ta nói chuyện. Thiên Nam chính sắc mặt phát lạnh, một cổ kình lực lao ra, hướng về Thiên Lệ va chạm mà đi, bên kia Thiên Nam Vũ, đem Thiên Lệ kéo về, một cổ cường hoành lực lượng rơi vào lâu đài cổ cứng rắn trên mặt đất, ở phía trên lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. làm càn, Thiên Nam Chính, đừng quên, ta còn là tộc trưởng. Thiên Nam Vũ giận dữ. Thiên Nam Chính lần nữa nhìn Thiên Lệ liếc cũng không dám lại ra tay, đúng vậy, hiện tại tộc trưởng, còn không phải hắn, hay vẫn là Thiên Nam Vũ, hắn cũng không dám thái quá mức làm càn. Tại đây chính là thiên gia trọng địa, há là người nào đều có thể vào. Trong đó một vị trưởng lão thanh âm lạnh như băng, ánh mắt đã rơi vào Hạ Thu Tiêu Tam người trên người. Ta chính là Đông Hải Hạ gia thần thể, đặc đến tiếp thiên gia, chẳng lẽ các ngươi muốn đem ta đuổi đi ra không thành? Hạ Thu Tiêu không sợ chút nào. Đông Hải Hạ gia thần thể, cái kia trưởng lão lạnh lùng cười cười, lại không nói chuyện, Hạ gia thần thể, nếu là đổi lại bình thường, hoàn toàn chính xác xem như khách quý rồi. Trời giáng điểm không may, tộc trưởng tránh khỏi trách nhiệm, như là năm đó liền đem chỗ hắn chết, thiên gia tất nhiên hội thái bình vô sự, hôm nay Thiên Lệ trở lại rồi, trực tiếp xử tử, nhưng là tộc trưởng sai lầm cũng là chân thật tồn tại, có lẽ thoái vị. Một cái cửu trọng thiên tuyệt đại vương giả mở miệng nói ra. Làm càn, các ngươi muốn dám quan tộc trưởng, chỉ sợ còn không có có cái này quyền lợi. Cái khác trưởng lão bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng người lên, rất rõ ràng, hắn là tộc trưởng cái này nhất mạch đấy. Sai lầm tựu là sai lầm, ta đã được đến thái thượng lão tổ bọn họ tán thành, Thiên Nam Vũ, dùng ta xem, ngươi còn là mình thoái vị a, chớ để quấy rầy các lão tổ thanh tu. Thiên Nam Chính lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, tổ huấn rất rõ ràng, thiên gia không thể ra hiện kiếm tu, ngươi xem hắn, hôm nay mặc dù đã tu thành vương giả, nhưng như cũ một thân kiếm khí tự nhiên là giết, chẳng lẽ còn có nghi vấn gì không? Hơn nữa, chuyện này là trải qua lão tổ đồng ý. Có một vị trưởng lão mở miệng nói ra, các ngươi, Thiên Lệ giận dữ, hắn thật không ngờ những người này như thế, khinh người quá đáng, hắn đã đứng dậy, lại còn muốn bức bách phụ thân của mình, xem dạng, chuyện này, thật đúng là trải qua lão tổ đồng ý đấy. Trải qua vị nào lão tổ đồng ý, lại để cho hắn đi ra gặp ta. Tựu là lúc này, một cái lười biếng thanh âm tại trong đại điện vang lên. Ai, Thiên Nam Chính đại kinh, hắn hôm nay đã là đại thánh cấp bậc, có được thông thiên triệt địa chỉ có thể, thậm chí có người có thể tiến vào đại điện mà tránh được tai mắt của hắn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người tựu chứng kiến một cái già vẫn tráng kiện lão giả trống rỗng xuất hiện tại đại điện chính giữa, lão giả râu tóc bạc trắng, lại đầy mặt dầu quang, gió. Góc truyện audio.com, xuân giạt rào, phiêu nhiên như tiên, quái lão đầu, nhìn thấy lão giả này, Thiên Lệ lập tức kinh hô một tiếng, trước mắt cái này tóc bạc mặt hồng hào lão giả, không phải quái lão đầu hay vẫn là ai, lúc trước chính là hắn truyền âm cho mình nói cho thiên gia biến cố, không thể tưởng được hôm nay thật sự xuất hiện ở thiên gia cách chương.